Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1095, đệ 1095 trang. Lý Nhị người này cãi lại toái. Xem mặt khác hai người không hé răng. Cho rằng cùng hắn một cái ý tưởng. Càng thêm kích động, trước kia chúng ta kia một thế hệ. Liền thuộc nàng cùng Hoàng Cô Chu bị nói cái gì đỉnh CP. Hận không thể đem bọn họ thấu một đôi. Nói thật ra lời nói, Hoàng Cô Chu trước kia tính gì nga? Trang đến một tay thành thật bổn phận. Ở phía sau nhạt của hơi, tuy bản chất là hắn giả heo ăn hổ, trên thực tế cũng là dựa vào mặt. Nhưng nữ đế mới là chân chính nhất kỵ tuyệt trần thiên tài. Chúng ta những người trẻ tuổi này lúc ấy nhưng khí Trường Đình bóng đêm trực tiếp tới cửa muốn đánh chết Hoàng Cô Chu. Lúc ấy vẫn là nữ đế ngăn đón người, ở chúng ta nổi danh thời điểm. Hoàng Cô Chu còn không biết bị hắn kia phụ vương ném ở cái kia ngật đáp trong ổ đâu. Trường Đình bóng đêm sau lại đều nói sớm biết rằng người này như vậy có thể trang. Năm đó hắn nên đánh tới cửa đi, cũng liền biết hắn sâu cạn, sau lại khẳng định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Mà phi làm người sau thật sự một bước lên trời. Bọn họ này đó vương tộc a, thật tính lên, còn đều rất tuổi trẻ, đem dạ đế chợt nói. Hợp lại theo ta lão, hắn đã qua 60. Có đôi khi thật sự theo không kịp Lý Nhị này lắm mồm cùng mạch não. Muốn nói người sau cũng là hơn 40 người. Như thế nào còn không bằng hòa tuổi trầm ổn, Lý Nhị. Cũng không có, bệ hạ ngài cũng mới 60 nhiều. Cũng không tính quá lão. Chính là không tuổi trẻ, đem dạ đế. Ngoặc kép, hòa tuổi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Kỳ thật, ta vẫn luôn có điểm buồn bực. Bất tử hoàng tộc là một cái tương đương không coi trọng tình cảm vương tộc. Trời sinh tính cao ngạo tự phụ. Đặc biệt là huyết mạch càng cao càng lạnh khốc. Chỉ thiện phân tích lợi và hại. Thả phục tùng thiên tính. Ở huyết mạch chênh lệch không phải như vậy đại dưới tình huống. Lấy mạnh yếu cao thấp luận tôn ti. Ở như vậy tộc đàn bối cảnh hạ. Hoàng Cô Chu vì cái gì muốn che giấu thiên phú. Ngủ đông như vậy nhiều năm. Thả thượng một thế hệ Xích Phong đế đối hắn cũng là không thèm nhìn. Lãnh ghét đãi chi. Đây là vì cái gì? Lời này là đang hỏi đem dạ đế. Đều là đế vương. Xích Phong đế quốc tiên đế này đây cái gì đầu óc cái gì tâm thái làm loại này lựa chọn. Hoàng thời. Kính là mau trưởng thành thật lớn uy hiếp. Nhưng Hoàng Cô Chu có sẵn đại phiền toái. Cho nên hòa tuổi cảm thấy đến đúng bệnh hốt thuốc đem dạ đế uống một ngụm trà. Buồn bã nói. Lấy một người nam nhân thân phận tới nói. Nếu không có ái hài tử thiên tính. Cái gọi là chán ghét liền quyết định bởi với đối hài tử mụ mụ cảm tình. Nhưng Hoàng Cô Chu mẹ đẻ lúc ấy chỉ là một cái không tính quá xuất sắc phi tử. Thả đời trước Xích Phong đế ta cũng coi như gặp qua. Háo sắc vô tình thật sự. Cũng không sẽ để ý cái này. Cũng là tinh xảo lợi kỷ thiên tính. Lại tự giữ đế vương thân phận. Theo lý thuyết hẳn là sẽ coi trọng tư chất cao con nối dõi. Thiên bỏ người nọ trước khi chết mắng nhưng không giống là đơn thuần mắng. Hoàng Cô Chu sát mẫu giết cha phỏng chừng là thật sự. Kia thuyết minh cái này Hoàng Cô Chu khả năng thiên nhiên tồn tại cái gì bệnh kín. Ngay từ đầu đã bị chán ghét thả từ bỏ, hòa tuổi hoài nghi. Đem dạ đế đã nghĩ tới. Ta suy nghĩ, cái này bệnh kín rốt cuộc là cái gì? Còn ở đây không? Có thể hay không lợi dụng, hòa tuổi ánh mắt lập lòe. Ta tưởng thần điện cùng Ý Linh nữ đế khẳng định cũng rất tò mò, Ý Linh đế quốc. Trường Đình Vãn trước giường bệnh, cà phê có điểm hương, cấp Trường Đình Vãn chữa bệnh hồn nói đại. Lão nhẫn nhịn, vẫn là nói, điện hạ. Ngày này cà phê mùi vị có điểm trọng. Có thể đi bên ngoài uống, hắn đều ngao nhiều như vậy thiên. Mệt thật sự, còn không có đem người đánh thức. Vị này siêu cấp thân vương khen ngược. Từng ngày uống cà phê tới ngồi. Cũng không biết làm gì, Trường Đình bóng đêm dung mạo trắng nõn tú mỹ. Tố có nam sinh nữ tướng chi nhã phong. Nhưng quen thuộc người của hắn đều biết vị này đại linh vương từ nhỏ kiêu căng thả tính tình quái. Đàn, mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt nói. Người còn không có tỉnh. Ta không yên tâm, nhưng lại thật sự mệt dã rời. Người không cho ta uống cà phê. Ta đầy ăn có thể pha trà, kia ngài pha trà đi, ta liền không. Đầu bạc lão đầu nhi tức giận đến râu đều phiêu. Vẫn là ngoài cửa tới một cái tóc đỏ lão giả cùng một cái áo tím nữ tử. Trường đình bóng đêm mới thu liễm. Đứng lên, nữ tử liếc hắn. Hồ nháo cái gì? Tỷ, kêu ta cái gì? Bệ hạ, trường đình bóng đêm sờ sờ cái mũi. Đứng ở nữ đế phía sau. Nhìn hồng phát lão giả chấn cửa ải. Ở mấy cái giờ thao tác sau. Trường đình vãn mí mắt mới hơi hơi động. Cảm ơn lão sư. Nữ đế thấp giọng cùng lão giả cảm tạ. Lão giả cười. May mắn mấy năm nay ta cũng coi như nghiên cứu quá tạ tư ý hồn độc. Còn có chút kinh nghiệm. Bằng không bệ hạ ngươi phải suy xét khác lập chữ quân. Bất quá A Vãn việc này cũng không trách hắn. Địch nhân quá cường, lão giả là Ý Linh đế quốc đệ nhất cường giả. Liền tương đương với Chu Lung địa vị đi. Nhưng càng cường, tuổi lớn hơn nữa. Trải qua tam đại, đã rõ ràng Xích Phong sự. Cũng rõ ràng Ý Linh đế quốc sự. Chính là đế quốc tôn quý nhất ba cái vương tộc đều là hắn học sinh, nữ đế. Trường đình bóng đêm cùng trường đình vãn, nữ đế. Kia tạ tư ý cùng Hoàng Cô Chu là có bị mà đến, trường đình bóng đêm. Ta xem là ác độc. Chính mình không hài tử. Liền tưởng phế bỏ chúng ta hai đại đế quốc thái tử. Hắn nên không phải là không thể sinh đi, nữ đế cùng lão giả đều nhìn hắn một cái. Bá bá bá trường đình bóng đêm liền câm miệng, năm đó người này cùng Lý Nhị quan hệ hỗn đến hảo cũng. Không phải không nguyên nhân. Tuổi trẻ thời điểm là thật có thể lao, trường đình bóng đêm sau khi rời khỏi đây. Nữ đế thấp giọng nói. Lão sư, ta muốn cho ngài hỗ trợ cha một chút năm đó xử ký, lão giả như suy tư gì. Người hoài nghi Hoàng Cô Chu. Hiện tại muốn cứng nhắc giết hắn đã là rất khó. Ta xem kia hoàng thời kính kế tiếp cũng sẽ bị hộ như tròng mắt. Biện pháp tốt nhất chính là chính hắn bản thân có vấn đề. Bất quá, tốt nhất là thần điện ra tay, lão giả gật đầu. Ta trở về cha cha đi. Tư liệu quá nhiều, đều đè nặng, cũng đừng đều nhìn chằm chằm Hoàng Cô Chu. Cái kia hoàng thời kính mới là lớn nhất phiền toái, nữ đế rũ mắt. Lão sư có cảm ứng. Chưa nói tới cảm ứng. Chỉ là cảm thấy mấy năm nay quy tắc quá mức sinh động tới rồi ta cái này tuổi tác. Kỳ thật tam quốc lại đấu. Thần điện lại bố cục. Kỳ thật đều đã tới rồi thuận theo thiên mệnh thời điểm. Lại giúp cũng giúp không đến. Nhưng mấy năm nay quá thường xuyên. Không thể không để ý ta tra xét hạ. Quy tắc nhất sinh động mấy năm. Ở 6-7 năm phía trước. Nhưng tại đây một năm bạo trướng thả mãnh liệt tăng lên trình độ vô thượng hạn. Hết chương.